Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, trang giấy người. Lương Thành nhìn xem đồ ăn, phía trên đơn giản cũng là một số phàm tục đồ vật. Danh sách bên trong cũng không có cái gì linh tử linh thái. Trong lòng tiểu có thất vọng, sau đó tùy ý điểm 4-5 cái đồ ăn, lại muốn một vỏ nhỏ rượu. Đợi thịt rượu dâng đủ về sau, liền chậm rãi ở nơi đó tự rót tự uống lên. Một mặt lưu ý nghe lấy sát vách trên bàn rượu trò chuyện. Bất đắc dĩ tại cái này từ lâu bên trong tất cả đều là phàm tục chi nhân, thì liền một vị tu sĩ đều không có. Lương Thành nghe tới nghe qua tất cả đều là chút chuyện nhà chuyện cửa nhàm chán lời nói cùng các loại lối buôn bán. Thậm chí có một bàn người tại ba hoa khoác lác lấy trong thanh lâu các loại phong lưu chuyện tình. Yêu, những thứ này lung ta lung tung tin tức đối với mình tăng thần sơn hành trình một chút trợ giúp cũng không có. Ngồi khoảng chừng nửa canh giờ, Lương Thành cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cảm thấy mình hiển nhiên là đánh sai bàn tính. Ngồi ở chỗ này là uổng phí hết thời gian. Tại là chuẩn bị rời đi cái này từ lâu. Lương Thành ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị đối tiểu nhị hô một tiếng tính tiền, lại bỗng nhiên trông thấy tửu lâu bên ngoài đi tới một vị nữ tử. Ăn mặc có chút cổ quái, đồng thời xem xét cũng là một vị tu sĩ. Lương Thành nhất thời cảm thấy cái này người có chút ý tứ. Liền đem tính tiền hai chữ này nuốt trở về. Bất động thanh sắc lặng lẽ quan sát, chỉ thấy nàng này khí khái hào hùng bừng bừng, mặc lấy một thân áo bào xanh. Nhìn qua tương tự nam trang, mười phần ngắn gọn lưu loát, khí tức không hiện, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó công pháp thu liễm lấy. Nhưng há có thể giấu giếm được Lương Thành ánh mắt, hắn liếc mắt liền nhìn ra vị này áo bào xanh nữ tử là dung hợp hậu kỳ tu sĩ. Tại Tăng Thần Sơn cái này khu vực, đã có thể tính là đứng đầu cường giả. Trong tửu lâu chúng các phàm nhân hiển nhiên thì nhìn không ra nàng tu vi. Chỉ có thể cảm nhận được nàng cái kia hiên ngang khí thế. Cái này cùng Tăng Nguyên tiểu trấn cái kia bảo thủ phong tục lộ ra không hợp nhau. Sau đó tất cả mọi người tò mò. Cơ hồ tất cả mọi người dừng lại ly chén. Ngẩng đầu nhìn nàng. Nhìn một hồi. Mọi người gặp nữ tử này một thân nam trang. Thế mà một thân một mình đi tới tửu lầu. Nhất thời mấy cái hán tử đều xì xào bàn tán lên. Có một vị công tử nhà giàu bộ dáng ra hỏa còn phốc địa cười ra tiếng. Sau đó mắt mang tò mò một bên nhìn nàng. Vừa cùng ngồi cùng bàn nhân phẩm bình lấy cái gì. Nữ tử kia cũng không để ý tới mọi người. Đi đường mang phong địa xông vào tửu lầu đại sảnh. Sau đó ánh mắt quét qua. Liền thấy bàn rượu cơ hồ đều đầy ngập khách. Chỉ có dựa vào cửa sổ một cái âm nhu tiểu hòa tử một thân một mình chiếm một cái bàn lớn. Đang ở nơi đó tự rót tự uống. Nhìn qua có chút nhàn nhã. Cái này âm nhu tiểu tử không cần phải nói chính là biến hóa diện mạo Lương Thành. Nữ tử kia đi đến cái này bàn lớn trước, dò xét Lương Thành liếc một chút. Cũng không có xem thấu hắn liễm tức quyết, cho nên cũng là không thể xem thấu hắn tu sĩ thân phận. Sau đó cái này áo bào xanh nữ tử dùng nam nhân giống như khẩu khí hướng về Lương Thành hỏi. Vị tiên sinh này, không ngại tại hạ ngồi ở chỗ này đi. Thanh âm lại là thanh thúy dễ nghe. Lương Thành lắc lắc đầu nói. Đương nhiên không ngại, cô nương thỉnh tùy ý ngồi. Cái bàn này rất lớn, cũng là lại ngồi một số người cũng không ngại sự tình. Nữ tử hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ đối với cô nương, cái chức vị này không hài lòng lắm. Nhưng là cũng không nói gì. Bệ vệ sau khi ngồi xuống đối tiểu nhị hô. Tiểu nhị, thất thần làm gì? Liền chào hỏi khách khứa cũng sẽ không sao. Ây, chấm ngoặc kép, tiểu nhị đoán chừng cũng là chưa thấy qua dạng này nữ tử. Tựa hồ cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhất thời thất thần, cho nên đứng ở nơi đó chính phát ra ngốc. Cái này hội nghe nhìn người ta gọi mình. Cái này mới phản ứng được. Vội vàng đi hướng phía trước đi. Tung ra dựng ở đầu vai khăn mặt. Một mặt lướt qua nữ tử trước mặt cái bàn một mặt hỏi. Vị cô nương này, ngài, chấm ngoặc kép, tiểu nhị, người chỉ cần xưng hô ta là khách nhân là được. Nữ tử đánh gãy tiểu nhị lời nói. Vâng vâng vâng, vị khách nhân này, ngài muốn một chút món gì? Đây là thực đơn, bản điếm chuyên môn thức rất nhiều. Ngài từ từ xem, tiểu nhị vội vàng đổi giọng, tiếp lấy đem thực đơn phóng tới nữ tử trước mặt. Nữ tử kia cầm lấy thực đơn, tiện tay lật vài trang, nhíu nhíu mày, vẫn không nói gì. Bàn bên cạnh vị kia công tử nhà giàu liền cười nói. Vị này nam trang mỹ nhân, như không chê, đến bên này cùng bổn công tử ngồi một bàn uống mấy chén. Bổn công tử mời khách, muốn ăn cái gì mặc cho cô nương ngươi tùy tiện điểm. Chỉ cần ngươi ưa thích, sơn hào hải vị đều không nói chơi. Nói, hướng chính mình một bên bạn bè không tốt cười mắng. Các ngươi tránh ra, đến cái kia một bàn đi thay đổi ngồi. Để người ta mỹ nhân tới ngồi. Hắn những cái kia bạn bè không tốt đều cười ha ha một tiếng. Vội vàng tiếp cận thú địa đứng dậy. Hò hét ầm ĩ địa liền muốn hướng Lương Thành cái bàn này bên này. Áo bào xanh nữ tử lạnh lùng nhìn cái kia công tử nhà giàu liếc một chút. Miệng nói. Không cần. Ngoặc kép. Sao có thể chứ? Ta nói cô nương a, chúng ta Lục công tử thế nhưng là cái si tình người. Hắn nhìn thấy ngươi đặc biệt như thế, đó là vừa gặp đã cảm mến a. Mới vừa rồi còn cùng chúng ta nói ngươi tuy nhiên mặc lấy nam trang, thế nhưng là so hạnh hoa lầu đầu bảng vương cô nương còn có vị đạo. Đây chính là tại khen ngươi a. Cho nên ngươi cũng không muốn hại người ta tâm, chỉ muốn ngươi thật tốt bồi tiếp Lục công tử uống vài chén. Người ta Lục công tử là sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha. Mấy cái kia bang nhàn chỗ nào chịu ý, vẫn là cứng rắn muốn hướng bên cạnh bàn lại gần. Hỗn trướng, đầy đủ, đều quỳ xuống cho ta. Áo bào xanh nữ tử một câu nói xong, mấy cái kia bang nhàn nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ áp xuống tới. Nhất thời đầu gối mềm nhũn, hết thảy quỳ trên mặt đất. Lúc này bọn họ mới biết được trước mắt vị này áo bào xanh nữ tử là tu giả. Nhưng là hối hận thì đã muộn. Liền xem như muốn cầu tha cho cũng nói không ra lời. Tăng nguyên chấn trưởng thành đếm đều không gặp được nửa cái tu giả bóng dáng. Thời gian lâu dài, mọi người đã sớm quên vấn đề này. Đã nghĩ không ra trên đời này còn có lợi hại tiên sư cái này nói chuyện. Hôm nay thật vừa đúng lúc lại trêu chọc một vị. Mọi người trong lòng đều là hối hận hận chồng chất. Biết tiên sư tôn nghiêm không là phàm nhân có thể mạo phạm. Sau đó cả đám đều run rẩy quỳ trên mặt đất, nghĩ thầm hôm nay chuyện này sợ là khó có thể kết thúc yên lành. Vị kia công tử nhà giàu cũng sửng sốt, ngồi ở chỗ đó ngây ra như phỗng, cơ hồ muốn dọa đến khóc ra thành tiếng, sắc mặt tái nhợt địa ngồi ở nơi đó, muốn mở miệng bồi tội lại không dám, chỉ là ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy áo xanh nữ tử kia. Ngay cả lời cũng không dám nói. Chớ nói chi là đứng dậy chạy trốn. Nữ tử áo xanh cười nói. Lục công tử, người đã như vậy thích uống rượu. Lão là ưa thích quấn lấy người uống vài chén. Cũng được, ta thì tìm người cùng ngươi uống vài chén đi. Nói xong nữ tử hướng tiểu nhị nói. Cho hắn phía trên 10 cái bình rượu lâu năm. Tiểu nhị sao dám nói nhiều. Luôn miệng nói. Vâng vâng vâng, phụng tiên sư pháp chỉ. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên 10 cái bình rượu lâu năm, ngay tại tiểu nhị vội vàng dâng rượu ngay miệng. Áo xanh nữ tử kia tiện tay nắm lên trên bàn thực đơn. Kéo, hai ngón tay như cắt bỏ đao một dạng cắt may lên. Chỉ chốc lát đem trang này thực đơn cắt may thành một cái hình người trang giấy. Sau đó hướng về không trung ném đi. Đã thấy cái kia trang giấy người trôi giạt từ từ tung bay vài cái. Đột nhiên biến lớn. Sau đó tung bay rơi xuống đất, hóa thành một vị 10 phân cô gái quyến rũ. Trang điểm dày đặc, ăn mặc cũng 10 phần bại lộ. Cái kia trang giấy biến thành mỹ nữ cười mỉm đi đến Lục công tử bên người. Chậm rãi ngồi xuống, mị nhãn như tơ nhìn qua cái kia Lục công tử. Còn hướng lấy hắn đầu vai thân thiết ngang nhiên xông qua. Lục công tử sắc mặt sợ hãi, hơi hơi rúc về phía sau, như tị xà hạt đồng dạng. Nhưng là lại không dám né tránh quá lấy bộ dạng. Trên trán mồ hôi bá địa thì chảy xuống. Nữ tử áo xanh nói. Lục công tử thích uống rượu. Ngươi hôm nay cùng hắn thật tốt uống một trận. Trang giấy người biến thành nữ tử cung kính đáp. Đúng. Sau đó cái kia trang giấy hóa thành mỹ nhân đứng dậy. Bưng lên một cái vỏ rượu. Trước đem Lục công tử trước người một cái bát rượu tràn đầy đổ vào rượu lâu năm. Sau đó lại đem trước người mình bát rượu cũng rót đầy. Tiếp lấy bưng lên tràn đầy đầy rượu bát. Ừng ực một miệng thì uống cạn. Sau đó lấy ra đáy chén hướng về Lục công tử cười nói. Lục công tử, mời nha, nô gia đã uống trước rồi nói. Người có thể không nể mặt chủ nhân nha. Phải, là, ta uống. Lục công tử nào dám không tuân theo. Tay run run bưng lên trước mặt bát rượu. Nhắm mắt lại ọc ọc ưỡn thẳng cổ đem chén rượu này rót vào chính mình trong bụng. Nhưng là hiển nhiên Lục công tử tửu lượng là 10 phần có hạn. Một chén rượu lâu năm uống vào đã là vẻ say chân thành. Tại trang giấy người dây dưa dưới, Lục công tử lại tiếp lấy làm một chén rượu lâu năm. Chén thứ hai rượu lâu năm vừa vào trong bụng, Lục công tử thì nhắm mắt lại theo trên ghế trượt đến dưới đáy bàn. Say ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, gặp Lục công tử say ngã. Cái kia trang giấy người cũng nở nụ cười xinh đẹp, hóa thành nguyên hình, tung bay rơi xuống đất. Hừ, áo bào xanh nữ tử hừ một tiếng, thu uy áp, quỳ gối tử lầu trên sàn nhà những người kia như được đại xá. Ào ào đứng lên, sắc mặt chật vật đứng đấy, chờ đợi áo bào xanh nữ tử phân phó. Ta không làm khó dễ các ngươi, đem hắn mang đi đi. Áo bào xanh nữ tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Phải, là, tiểu nhóm mù mắt chó, mạo phạm tiên sư, đa tạ tiên sư khoan hồng độ lượng. Trong miệng mọi người một mặt thiên ân vạn tạ địa lẩm bẩm, một mặt nâng lên cái kia say ngã xuống đất Lục công tử. Khom lưng như một làn khói chạy ra tửu lầu, một hồi không thấy tăm hơi, thì liền trong tửu lâu hắn khách nhân, đều ào ào đứng dậy tính tiền rời đi, sợ chọc cái gì tai họa. Cũng không lâu lắm, toàn bộ tửu lầu cũng chỉ còn lại có Lương Thành cùng áo bào xanh nữ tử còn ngồi đấy. Hắn khách nhân đều đi hết sạch, áo bào xanh nữ tử kinh ngạc nhìn lấy thần thái tự nhiên Lương Thành nửa ngày. Sau đó mở miệng nói, nhìn đến tại hạ thất kính, nguyên lai là một vị đạo hữu ở đây. Lương Thành mỉm cười, đâu có, ta chính là một phàm nhân, cũng không nhận ra cái gì đạo hữu. Cô nương hiểu lầm, hiện tại ta cũng ăn uống no đủ, như vậy tại hạ thì xin phép vắng mặt. Nói xong Lương Thành thả thêm một viên tiếp theo trung phẩm linh thạch trên bàn, đứng dậy ra tửu lầu, lưu lại áo xanh nữ tử kia kinh nghi bất định nhìn lấy hắn bóng lưng. Nữ tử này đồng thời không tin hắn là một phàm nhân, nhưng nhìn nửa ngày vậy mà nhìn không ra Lương Thành có bất luận cái gì tu vi. Vốn là có lòng muốn xuất thủ thăm dò một chút, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Lương Thành thẳng thắn đi ra tửu lầu, hướng Tang Nguyên ngoài trấn nhỏ đi đến. Nghĩ thầm tại cái này địa phương là tìm hiểu không đến cái gì hữu dụng tin tức. Đến mức cái này áo bào xanh nữ tử, Lương Thành cũng không muốn theo nàng có cái gì gặp nhau. Nữ tử này có chút không giống như là Tăng Thần Sơn khu vực người, bỗng nhiên xuất hiện tại cái này khu vực. Lương Thành hoài nghi nàng và mình mục đích không sai biệt lắm, đều là vì cái kia Tang Thần Diệp mà đến. Vô luận tình huống là có hay không như thế, Lương Thành cũng không nguyện ý hướng một vị lạ lẫm tu sĩ tìm hiểu tin tức. Huống chi cái này thân mang nam trang nữ tử nhìn qua có chút cổ quái, cho nên vẫn là đều tự bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.